tôi muốn phụ trách ở đây là lấy kết hôn làm điều kiện đầu tiên. Nhượng Nhượng giống giận, thật là đã nghèo lại còn đen. Anh ta biết cái gì? Lần đầu tiên của Nhượng Nhượng cô muốn để lại cho chồng tương lai. Thật vất vả mới giữ được đến tối hôm qua. Chỉ là một đêm tồi tệ xảy ra. Nghĩ đến lần đầu tiên của mình cư nhiên lại không có ấn tượng gì. Cô cảm thấy đáng tiếc vô cùng. Cô chẳng khác gì chư bát giới ăn được một quả nhân sâm mà chẳng nếm được cái vị gì cả. Đây chính là lần đầu tiên của cô. Sau này cô cũng không còn cơ hội để thưởng thức lần đầu tiên của cô nữa. Lục Phóng ngẩn người, mặt ra vẻ cô cứ ở đây mà nằm mơ đi nhìn Nhượng Nhượng. Sau đó nhìn đồng hồ, tôi còn có việc gấp. Sau khi Nhượng Nhượng thấy anh ta đóng cửa lại, nhào lên giường khóc mãnh liệt. Đúng là đàn ông không có ai tốt. Hôm nay cô khóc, cũng không phải là khóc vì mình bị bắt nạt. Chẳng qua là tiếc hận cuộc đời cô. Đơn giản là phí của trời. Vì chuyện này Nhượng Nhượng khóc đến thương tâm. Thật ra nghĩ đến tối hôm qua người cùng cô không phải người khác mà lại là Lục Phóng. Cô không để ý xấu hổ tự hỏi một chút. Thật ra thì tâm cô đang buông một hơi thở dài. Ít nhất cô cũng không cần lo lắng anh ta mang mầm bệnh HIV. Một luồng cảm giác ngọt ngào không biết liêm sỉ từ từ dâng lên. Cô cảm thấy phần đó không đáng kể. Nhượng Nhượng đi vào phòng tắm. Ở gương phòng tắm cô nhìn thấy thân mình một mảng xanh. Một mảng hồng, rõ ràng chính là vết hôn. Cô chưa ăn qua thịt heo nhưng cũng biết heo đi thế nào. Vết hôn này không có khả năng tự mình hôn mình chứ. Chẳng lẽ là anh ta? Tại sao trên người mình lại có nhiều vết hôn như vậy? Nhượng Nhượng vừa dội nước nóng. Đầu óc có một chút tỉnh táo. Anh ta là một người đàn ông. Cứ như vậy mà dễ dàng để một cô gái yếu đuối trói lại. SM hả? Nhượng Nhượng không thể không ngửa mặt lên trời kêu gào. Hèn hạ, vô sỉ. Cô không nghĩ có một người đàn ông vô sỉ hèn hạ như vậy. Lại còn quay DVD. Nhượng Nhượng hận không thể xông ra giết tên Lục Phóng vô sỉ đó. Cô cũng không biết anh ta dùng chiêu thức hạ lưu gì để mình với anh ta nói gì nghe nấy. Cứ nhiên làm ra cái DVD gây bất lợi cho mình. Chuyện tối hôm qua, coi như anh ta không chủ động, khẳng định anh ta cũng là cam chịu, thậm chí còn hoan nghênh nữa. Lửa cháy thêm dầu cộng thêm kỹ thuật chỉ đạo. Cô không tin không có mèo nào không trộm thịt. Đều do mình bị chị Quả Quả và Hòa Đa chỉ bậy. Cư nhiên tin tưởng anh ta bị khiếm khuyết cơ thể. Nhượng Nhượng khóc hồi lâu mới nhớ tới hôm nay nên đi nhìn vãn hồi. Cách chương.